Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 179, Ngọc Thạch. Mặc dù không biết cầm khối Ngọc Thạch này lấy ra tới chỗ nào đổi tiền, Đường Binh vẫn là quyết định cầm nó lấy ra. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến thượng phẩm Ngọc Thạch là trời xanh phù đá liệu. Có thể dùng Ngọc Thạch chế tạo Ngọc Phù. Đường Binh nắm giữ phù văn không nhiều, nhưng vừa vặn nắm giữ mấy loại có thể khắc vẽ ở trên Ngọc Thạch chế tạo Ngọc Phù phù văn. Ví dụ như gia tăng khí lực, cung cấp phòng ngự đợi một chút. Bất quá nói gì đều là giả. Trước cầm Ngọc Thạch xách đi mới được. Đường Binh một cái linh hồn truyền âm. Thỏ chết bằm và tinh tử liền kết thúc mình bắt cá hành động. Cực nhanh xuất hiện ở Đường Binh bên người, làm Đường Binh cảm thấy kinh ngạc là tinh tử bóng người ở đáy nước chớp động mấy cái sau đó liền xuất hiện ở cạnh mình. Chẳng lẽ đây là cái gì mới thần thông kỹ năng? Đường Binh lười phải đi hỏi, cầm khối đá này cho sách đi. Đường Binh linh hồn truyền âm, chủ nhân, tinh tử nghe lời à, chỉ gặp nó lẻn vào đến đá bên cạnh. Dùng móng vuốt bắt đầu gẩy Ngọc Thạch bốn phía cát đá. Rất nhanh liền đem khối Ngọc Thạch này cô lập đi ra. Sau đó, tinh tử bắt đầu vận chuyển yêu lực, cầm khối đá này đỉnh cách đáy nước, bắt đầu ở đáy hồ lăn lộn. Lúc này, Đường Binh theo thỏ chết bằm vậy gia nhập vào trong đội ngũ. Đá không nặng, cũng chỉ mấy tấn dáng vẻ. Nhưng là bằng vào Đường Binh mình khí lực là làm không ra mặt nước. Bất quá cộng thêm tinh tử theo thỏ chết bằm sau đó liền xong hết rồi. Còn nữa, trong nước vẫn là có sức nổi. Cứ việc trợ giúp không thế nào lớn. Đường Binh mang tinh tử theo thỏ chết bằm chỉa vào Ngọc Thạch ở đáy hồ đi mấy chục mét. Cách bờ hồ vậy còn có hơn 10 mét khoảng cách. Nhưng là bọn họ nhưng ít một chút khí lực. Dù là Đường Binh bọn họ cảm thấy ở trong nước càng thêm tự do thoải mái. Nhưng là bọn họ dẫu sao là lục sinh động vật. Ở trong nước khiến cho không được bao lớn khí lực. Dậy đáy nước, ba tên mệt là đầu đầy lớn. Không mồ hôi, mồ hôi cũng dung nhập vào trong nước. À, đáng tiếc gấu lớn bọn họ không có ở đây. Nếu là chúng ở đây, trực tiếp xuống nước mò ra là được. Đường Binh làm việc thời điểm nhớ tới gấu lớn tới. Ta thật đần, sẽ không cho nó giảm một chút phân lượng à. Đường Binh có chút áo não suy nghĩ. Khối Ngọc Thạch này là nguyên thạch. Đến trên bờ vậy ghi bàn thắng cát. Dứt khoát ở trong nước cắt ra mà tính. Đường Binh một lần nữa vận chuyển, long chảo, cái này thần thông. Cảm nhận được trên đầu ngón tay mặt hình thành long chảo hư ảnh và hư ảnh lên vậy như có như không. Xúc cảm, Đường Binh tập trung tinh thần lực cảm giác dưới. Đường Binh long chảo xuyên thấu qua da đá, tiếp xúc đến cảm giác bất đồng Ngọc Thạch bề ngoài. Sau đó, Đường Binh đổi lại góc độ, long chảo dọc theo Ngọc Thạch bề ngoài cắt, cái loại đó trực tiếp đi sâu vào Ngọc Thạch. Và ra đá kết cấu nội bộ thần thông. Cơ hồ không phí nhiều ít khí lực liền đem ra đá cắt đi một khối. Nhìn trước mặt cắt đứt ước chừng 30 cm dày ra đá sau mới lộ ra ngoài dương chi bạch ngọc. Đường Binh khẽ mỉm cười. Không sai, cùng thiết xong rồi cũng chỉ nhẹ mau hơn. Theo dương chi bạch ngọc bị cắt ra tới, thỏ chết bằm đột nhiên hưng phấn lên. Chỉ gặp nó bơi tới Ngọc Thạch bên cạnh, dùng đỏ đỏ ánh mắt đi vào trong xem xét. Tưu, Đường Binh, ta phát hiện thứ tốt. Khối Ngọc Thạch này bên trong có thứ tốt. Thỏ chết bằm hưng phấn thanh âm thông qua linh hồn lối đi tràn ngập ở Đường Binh trong đầu. Làm sao, ngươi cái này sở trường tìm bảo người. Trước mắt đồ cũng có thể bỏ qua. Đường Binh không đi quan tâm thứ gì tốt. Dù sao sớm muộn là mình, lúc này vẫn là chọc cười dẫn một chút thỏ chết bằm tới được thống khoái. Tưu, bảo vật tự ẩn nấp à? Thứ tốt nơi nào có thể tùy tiện phát hiện? Thỏ chết bằm ra vẻ thông thạo. Tốt lắm, ngươi tránh ra, chờ ta cũng cắt ra tới chúng ta lại thu được bờ. Đường binh để cho cản trở thỏ chết bầm né qua một bên. Tiếp tục cắt ra đá. Đông, đông, vừa lúc đó, trên mặt nước truyền tới động tĩnh. Chỉ nghe liên tục mấy tiếng phốc thông tiếng sau đó. Trong nước nhiều hơn mấy người chiến sĩ bóng người. Nguyên lai, đang cấy hạt bắp Hồng Vũ bọn họ thấy được trên mặt nước không có Long Vu đại nhân và hắn thú cưng. Chiều, sợ xuất hiện bất ngờ. Liền kêu đang nấu đổ gốm các chiến sĩ qua tới cứu người. Còn như Hồng Vũ các nàng, không biết lội à, chính là mấy cái biết bơi. Vậy chỉ giới hạn ở mình có thể lội qua sông, cứu người là đừng suy nghĩ. Đến lúc đó còn không định ai cứu ai đó. Các chiến sĩ thể năng tốt, hô hấp miên dài, săn thú lúc, có lúc cần qua sông, có lúc con mồi liền ở trong nước. Cho nên những thứ này đồ đằng chiến sĩ đều là trong nước hảo thủ. Bất quá những thứ này đồ đằng chiến sĩ đi vào trong nước sau đó. Liền thông qua nước hồ trong suốt. Đứng xa xa nhìn nhà mình Long Vu đại nhân đang suy nghĩ một hòn đá. Đường binh dĩ nhiên là cảm ứng được các chiến sĩ xuống nước. Cũng không để ý bọn họ. Chỉ là vẫy vẫy tay để cho các chiến sĩ bơi tới bên người tới. Nơi này nước sâu đã không lớn, chỉ có 5 đến 6 mét độ sâu. Các chiến sĩ hạ lặn xuống đường binh bên cạnh, ngượng ngùng đứng ở đường binh bên người. Đường binh theo các chiến sĩ bây giờ có thể không có gì linh hồn khế ước. Chỉ có thể thông qua động tác tay để cho những chiến sĩ này giúp cầm cắt một nửa ngọc thạch cho đẩy. Tới trên bờ hồ, các chiến sĩ đã sớm quen thuộc đường binh một ít thủ ngữ. Dĩ nhiên là phụng mệnh làm việc. Vì vậy, vốn dự định hoàn toàn cắt bỏ ra đá sau đó mới làm lên bờ Dương Chi Bạch Ngọc. Chỉ như vậy trước thời hạn đến trên bờ. Lên bờ sau đó, đường binh cố không được xem xét ngọc thạch, mà là thừa dịp các cô gái còn không có cũng vây quanh tới đây. Nhanh chạy một bên đem mình quần áo đều mặc lên. Cứ việc những thứ này cái gọi là người nguyên thủy ở phương diện này không thế nào chú ý. Thậm chí những phụ nữ này trên danh nghĩa đều là mình. Có thể tùy ý cái đó gì. Nhưng mà đường binh một mực theo các nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Ừ, các nàng đều là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh. Đường binh một bên mặc quần áo một bên tự mình thôi miên. Các người nghĩ biện pháp cầm khối đá này mang đến ta trong sơn động đi. Còn nhớ làm sao dùng đòn gỗ chứ? Đường binh phân phó những chiến sĩ này nói. Biết, Long Vu đại nhân. Được, các người đi đi. Đường binh nói xong xoay người rời đi. Hắn được xem trồng trọt hạt bắp tình huống. Còn như ngọc thạch, lại sẽ không trường thối chảy. Sớm muộn mình. Hồng Vũ bọn họ thấy được nhà mình Long Vu đại nhân bình yên vô sự. Biết mình đa tâm, vậy không cảm giác không tốt ý nghĩa. Vào lúc này đã triệu tập nữ nhân tốt cửa tiếp tục cấy hạt bắp. Nhìn đã chủng tốt một mảng lớn bắp, đường binh rất là cao hứng. Vật này cực kỳ dễ nuôi lại sản lượng cao. Dinh dưỡng giá trị cũng không tệ. Bây giờ từ hoang dại trạng thái tiến vào trồng trọt trạng thái. Nước phù sa đầy đủ dưới tình huống, phỏng đoán sẽ có tăng sản, hết thảy, đến khi một tháng sau liền sẽ thấy rõ. Mà ở bên kia bờ hồ, 8 người chiến sĩ cầm còn dư lại nặng hơn 1 tấn ngọc thạch hợp lực rời đến 4 cây mộc giang tử. Buộc lại mang trên kệ, sau đó một tiếng gọi, một người một cái giang tử đầu, nâng lên ung dung liền hướng hang núi đi về phía. Khối ngọc thạch này không hổ là ngọc thạch ở giữa cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc. Cái này đãi ngộ chính là không giống nhau. Liền kiệu lớn 8 người mang cũng ngồi lên. Hồng Vũ, Đại Diệp Hà, các ngươi trồng xong bắp sau đó. Chọn lựa hơn 20 người ở chỗ này trông nom. Cung tên mang chân, nếu như có chim xuống ăn trộm hạt giống. Trực tiếp bắn chết, hiểu chưa? Rõ ràng. Long Vu đại nhân, được, nói xong tốt, đường binh sải bước sau rơi vào núi động,